Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 512: Giả thần giả quỷ. Ta chính là vạn thần chi tổ. Ta tín đồ trung thành. Các ngươi thành tâm ta đã cảm nhận được. Kêu gọi ta tới không biết có chuyện gì. Một cái trang nghiêm to lớn thanh âm ở Ramilado mọi người tâm lý vang lên. Lúc trước, hắn thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng 2 thời điểm. Liền đã có thể lắng nghe vạn vật thanh âm. Hơn nữa cùng có linh trí sinh vật tiến hành giao lưu. Hiện tại hắn đạt đến tầng thứ 4. Năng lực lần nữa tiến hóa. Đã có thể cùng nhân loại tiến hành giao lưu. Loại này giao lưu là tâm linh phương diện. Song phương đều có thể trực tiếp nghe hiểu được. Không có ngôn ngữ cách trở. Dùng để giả thần giả quỷ phi thường phù hợp. Ai? Ngươi là ai? Ramilado đám người dọa đến tóc gáy dựng lên. Bởi vì âm thanh này giống như là từ trong đáy lòng phát ra tới một dạng. Hoặc là cảm giác liền ở bên tai vang lên. Là rõ ràng như vậy. Thế nhưng là, lấy bọn họ cảnh giác trình độ. Có người đến gần như vậy cơ hồ là không thể nào. Cho nên bọn hắn đều giật mình kêu lên. Nhất là chính đang cúng tế thời điểm. Bọn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhìn thấy bọn hắn nhất kinh nhất xạ dáng vẻ. Lâm Bắc Phàm cười. Cái kia thanh âm lần nữa ở trong lòng vang lên. Ta là ai? Các ngươi làm sao còn không biết? Ta không phải là các ngươi kêu qua đến sao? Nếu như không phải là các ngươi cầu nguyện cảm động ta, ta làm sao sẽ giáng lâm thế gian? Kêu gọi, giáng lâm thế gian, ngươi là thần, ngươi là Thiên Lang thần điện hả? Ramilado run rẩy nói, sắc mặt dọa đến mộng. Thiên Lang thần, đây là Thiên Lang thần thanh âm. Chúng ta thần hạ phàm. Đây quả thật là thần. Ngoặc kép, người ở chỗ này đều mộng bức. Bọn hắn tuy nhiên tin tưởng Thiên Lang thần tồn tại. Một mực tín ngưỡng Thiên Lang thần. Nhưng là ở bọn hắn bộ lạc lịch sử phía trên. Còn chưa bao giờ có Thiên Lang thần hiện thân tồn tại. Thiên Lang thần phảng phất cùng thiên địa hòa tan cùng một chỗ. Đâu đâu cũng có. Trước mắt một màn này thật là quá quỷ dị, tựa như thấy quỷ. Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại đang nhíu mày. Thiên Lang thần, bọn hắn tín ngưỡng là Thiên Lang thần. Một con sói, rõ ràng liền là một cái xúc sinh. Cấp bậc quá thấp, coi như giả thần giả quỷ, cũng không thể trang cấp bậc thấp như vậy một cái thần. Ít nhất cũng phải là một cao đại thượng thần đi ra. Thanh âm kia lại ở trong lòng vang lên. Thiên Lang thần, hắn chỉ là ta nuôi một đầu canh cổng chó săn thôi. Ta chính là trong thiên địa vị thứ nhất thần, vạn thần chi tổ, thống soái vạn thần, chúng thần gặp ta đều là quỳ lạy. Các ngươi có thể xưng hô ta là tổ thần, thiên địa vị thứ nhất thần, vạn thần chi tổ, thống soái vạn thần, chúng thần gặp ta đều là quỳ lạy. Mọi người vừa nghe liền tinh thần phấn chấn. Hảo cao đại thượng tục danh. Thật là cường đại xuất thân. Ramiado đám người hít vào một hơi. Mấu chốt nhất là bọn hắn một mực thờ phụng Thiên Lang thần. Chỉ là trước mắt vị này thần linh vĩ đại canh cổng chó săn, tín ngưỡng đều có chút hỏng mất. Tâm lý chịu đả kích. Còn chơi đùa hay không? Lúc này Ramilado đám người rốt cục khôi phục lại. Đối trước mắt vị này tự xưng vạn thần chi tổ vĩ đại tồn tại sinh ra hoài nghi. Hắn thật là thần sao? Vẫn là có người áp dụng một ít thủ đoạn lắc lư bọn hắn. Tổ thần điện hạ, ngài có thể chứng minh ngươi là thần sao? Thật phi thường xin lỗi. Chúng ta cả một đời đều chưa từng gặp qua thần linh. Cho nên trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận ngài tồn tại. Ramilado thận trọng nói. Hừ lạnh một tiếng. Đám người cảm thấy tâm lý chìm. Cái kia thanh âm rõ ràng rất không cao hứng. Xem như vạn thần chi tổ, thống soái vạn thần ức vạn cái kỷ nguyên, ta nào có thời gian rỗi lừa các ngươi phàm phu tục tử. Tổ thần đại nhân, đám người kinh sợ, thanh âm rõ ràng dừng một chút. Thôi thôi, niệm tình các ngươi tâm trí bị long đong, ta tha thứ các ngươi mạo phạm. Nhìn kỹ, đúng vào lúc này, đất bằng nổi lên một trận gió lớn. Thời tiết rõ ràng còn tốt, làm sao bỗng nhiên gió nổi lên? Gió thật lớn, cát đá đều bị thổi lên, con mắt đều không biện pháp mở ra. Không được, đứng cũng không vững, ngoặc kép, gió này càng thổi càng lớn, vừa mới bắt đầu chỉ là bao trùm phương viên 100 mét. Ngay sau đó phương viên 1000 mét, lại cấp tốc đạt đến 1000 mét, cuối cùng đạt đến phương viên 100 km. Sức gió đạt đến cấp 7 cấp 8, cuốn tới cát đất thổi lên, cuồng phong gầm thét, đầy trời cát vàng bay múa. Trừ bọn họ vị trí một địa phương nhỏ còn bình yên vô sự. Xung quanh đều bị bão cát tàn phá bừa bãi, lại là vừa rồi Lâm Bắc Phàm vận dụng lĩnh vực chi lực. Thiên tử vọng khí thuật đạt đến tầng thứ 4, hắn lĩnh vực phạm vi cũng mở rộng đến phương viên 100 km. Đồng thời có thể điều khiển long khí cũng biến nhiều, uy lực mạnh hơn, cho nên một cái ý niệm vừa lên, trong nháy mắt liền tạo thành cải thiên hoán địa đại biến hóa. Khi bọn hắn mở mắt thời điểm, thấy một màn như vậy đều sợ ngây người. Quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Mới ngắn ngủn 2-3 phút, liền tạo thành dạng này đại biến hóa. Ở bọn hắn nhận thức bên trong, dạng này cải thiên hoán địa chi năng chỉ có thần linh mới có thể làm đến. Lúc này không cần hoài nghi, tổ thần, ngoặc kép, bọn hắn điên cuồng quỳ lại, đầu dạp xuống đất, đầu đập đến băng băng vang bốc lên huyết hoa cũng hoàn toàn không để ý tới. Có thể ở sinh thời nhìn thấy vĩ đại thần linh, thật là một trận đại tạo hóa, coi như hiện tại để bọn hắn đi chết, cũng cam tâm tình nguyện. Đối với mình tạo thành một màn này, Lâm Bắc Phàm cảm thấy phi thường hài lòng. Nói thật, hắn năng lực bây giờ đã cùng trong truyền thuyết thần tiên không có gì khác biệt, cho nên khả năng cũng không tính được giả mạo. Đúng lúc này, keng, chúc mừng ký chủ thành công mời chào vương hầu chi tài Ramilado. Hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tài số liệu tạp tạo ra bên trong, Lâm Bắc Phàm mộng bước, cư nhiên cứ như vậy đem nhân tài thu phục. Trước mắt vị này thoạt nhìn vẻ mặt sùng bái cuồng tín đồ, thật là vương hầu chi tài sao? Lâm Bắc Phàm mở ra nhân tài số liệu tạp, tính danh, Ramiado, giới tính, nam, tuổi tác, 30 tuổi, bằng cấp, Anh Quốc Cambridge Đại học song học sĩ nghề nghiệp, Thiên Lang bộ lạc vương tử, lính đánh thuê năng lực, chỉ huy quân sự, S, quốc gia quản lý, A, kinh tế quản lý, A, tiềm lực, chỉ huy quân sự, SS, quốc gia quản lý, S, kinh tế quản lý, S. Cái này số liệu vẫn là tương đối hoa lệ, nếu như lên làm nguyên thủ quốc gia nhất định sẽ là một cái ưu tú người lãnh đạo. Vĩ đại tổ thần, xin tha thứ ta vừa rồi đối ngươi mạo phạm. Ramiado kinh sợ nói, dập đầu đập bang bang vang, trên trán đã đầu rơi máu chảy, dính đầy cát vàng, mời tổ thần tha thứ chúng ta. Những người khác cũng đi theo dập đầu. Lúc đầu Lâm Bắc Phàm còn muốn trừng trị bọn hắn, để bọn hắn biết rõ mạo phạm thần linh hậu quả. Nhưng là bây giờ phát hiện lũ lụt sông Miếu Long Vương đều là người mình, như vậy ý định này cũng phai nhạt. Được rồi, người không biết vô tội, bản thần tha thứ các ngươi lần này, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cảm tạ nhân từ khoan hậu tổ thần điện hạ. Cảm tạ nhân từ khoan hậu tổ thần điện hạ. Ngoặc kép, Ramilado đám người trong lòng vui vẻ, lại một lần nữa thật sâu bái tạ. Uy nghiêm thanh âm lại một lần nữa ở trong lòng vang lên. Bản thân chính ở nhân gian đi dạo, nghe được các ngươi cầu nguyện mà đến. Hiện tại đem các ngươi thỉnh cầu tinh tế nói ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.